Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chạy vòng, mỗi đứa bé đều đứng nghiêm, trên mặt biểu lộ cũng cố gắng duy trì lãnh ngạo, nhưng đáng tiếc từng đợt ủng ục âm thanh cùng nuốt nước miếng động tác bán nội tâm của bọn hắn. Chờ ôn giao, đã ăn xong, còn không ai giận đầu lên tiếng đưa ra chất vấn. Ôn Giao bắt đầu cảm thấy cái này trường quân đội kỷ luật quản cũng không tệ lắm a. Các ngươi đến muộn 10 phút. Ôn Giao đưa tay nhìn một chút hôm qua mới vừa từ trong không gian lật ra đến đồng hồ, giọng điệu bình thản nói, hiện tại là 8 giờ 18 phút. Vừa mới bọn họ đến thời điểm Ôn Giao nhìn lướt qua đồng hồ là 8 giờ 10 phút. Đến muộn liền muốn bị phạt. Vòng quanh sân huấn luyện này chạy 2 vòng, không cho phép dùng dị năng. Bắt đầu đi, 2 vòng. Đừng tưởng rằng đây là cái gì 800 gạo thao trường. Cái này sân huấn luyện không nhỏ, vòng ngoài khoảng chừng hơn 3000m a. 2 vòng chính là 6000m. Bọn họ mới vừa vặn chạy tới còn chưa ăn cơm được chứ. Báo cáo, trong đám người có người hô báo cáo, nha, rất thượng đạo a. Ôn Giao nhíu nhíu mày, ra hiệu hắn mở miệng, chúng ta là chạy bộ tới được, không có ngồi xe, cho nên mới chật money, nếu như ngồi xe, chúng ta chắc chắn sẽ không đến trễ. Đây không phải lấy cớ, nhưng là không ai sớm thông báo chúng ta muốn dùng 2 chân chạy tới a. Cái này căn bản là 5 vòng, Ôn Giao hời hợt làm cho đối phương ngừng miệng. Dựa theo bọn họ tại trường quân đội mấy tháng này kịch bản, nếu như lại nói tiếp, vậy thì không phải là 5 vòng đơn giản như vậy, thậm chí có khả năng tăng tới 10 vòng. Cái này các huấn luyện viên kịch bản có thể hay không đổi một cái? Không có ý mới a. Gặp tất cả mọi người ngậm chặt miệng tức giận nhìn mình lom lom. Ôn Giao có chút tiếc hận. Làm sao sẽ không có người chen vào nói. Nàng còn nghĩ lấy kế tiếp hô 10 vòng đâu. Xem ra lật ra đến liên quan tới đã từng nhìn qua quân lữ phim truyền hình ký ức vẫn có chút dùng. Chí ít Ôn Giao vẫn là thật thích loại này đơn giản thô bạo phương thức. Toàn bộ thao trường lặng ngắt như tờ, không có ai dẫn đầu đi ra ngoài. Ôn Giao nhìn Ngữ Điệp một chút, Ngữ Điệp gật gật đầu, đứng dậy đi đến một cái đồ ăn tô mì trước, để lộ đóng ở phía trên đồ vật. Một cỗ tản ra có chút tiêu hương thịt mùi thịt cấp tốc tràn ngập ra, câu đến bọn họ mồm miệng nước miếng, bụng hát đến càng mừng hơn. Thậm chí còn có người nước bọt trực tiếp giọt rơi vào trên mặt đất. Chạy trước xong liền có thể trước hết nhất ăn vào ăn ngon. Chạy chậm cũng chỉ có thể ăn ăn cơm thừa rượu cặn. Mà lại nói không chừng không còn gì để ăn hoa. Dưới đáy đứa bé một mảnh xôn xao. Nào có dạng này. Nguyên bản ồn ào náo động thanh âm tạ Ôn Giao ngẩng đầu trong nháy mắt đó dần dần thấp xuống. Cho đến biến mất, 5 vòng đã đủ nhiều. Bọn họ cũng không muốn lại tăng thêm số vòng. Nhất định phải chạy mới có thể ăn cơm. Bọn nhỏ do dự, đột nhiên, Ramon xoay người một cái. Suốt trước chạy ra ngoài. Phía sau hắn đứa bé thấy thế cũng dồn dập đi theo. Lena dậm chân, chừng Ramon đọc ảnh nhất mắt, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ đi theo. Ramon thật đúng vậy, không thấy được những người khác không nhúc nhích à. Nếu là tất cả mọi người bất động, nhiều kiên trì hội, nói không chừng cái này trừng phạt liền miễn đi đâu. Cái này dáng dấp là một chút sẹp sẹp tiểu nha đầu có gì tốt. Chẳng phải khuôn mặt dáng dấp đẹp mắt không? Ramon tại sao phải như thế giúp nàng? Gặp có người dẫn đầu liền xông ra ngoài. Những người khác bắt đầu nhìn về phía tại mực 3 người bọn họ. Chúng ta chạy vẫn là không chạy. Mọi người dồn dập dùng ánh mắt ra hiệu, hỏi phải làm gì. Tại Mực cùng Dịch Thần nhìn thoáng qua, hai miệng đồng thanh thở dài, mang theo phía bên mình người cũng liền xông ra ngoài. Phần lớn người cũng bắt đầu chạy, những người khác cũng đành phải kiên trì đi theo. Thích tham gia náo nhiệt nho nhỏ lôi kéo Mạn Mạn đi giám sát, phòng ngừa bọn họ có người gian lận. Giao Giao, bọn họ có thể hay không chống đỡ à? Ngữ Điệp có chút bận tâm. Trước đó từ quân hiệu chạy tới, cái kia khoảng cách đã lâu, hiện tại lại muốn chạy nhiều như vậy vòng. Ngữ Điệp còn thật lo lắng bọn họ nhịn không được. Không có việc gì, Ôn Giao trước đó có nhìn qua thân thể của bọn hắn. Mặc dù so ra kém dị năng các chiến sĩ, nhưng là đại bộ phận đứa bé đều so phổ thông dị năng giả thể năng còn tốt hơn một chút. Dù sao, bọn họ thế nhưng là tề cảnh huy trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Mặc dù có đôi khi có chút khó mà quản giáo, nhưng là cái kia huấn luyện đều là thật, không có có một tia trình độ. Trước hết nhất chạy xong 5 vòng quả nhiên là ra môn bọn họ. Bọn họ làm sơn bên trong trưởng thành đứa bé, thể năng của bọn hắn so thành thị bên trong đứa bé tốt quá nhiều. Cùng bọn họ cùng một chỗ đến còn có mấy cái thể năng tốt đứa bé. Trước hết nhất vọt tới điểm cuối cùng, Ramon cũng không có gấp tiến lên cầm đồ ăn, mà là chậm rãi đi qua, cố gắng nhẹ nhàng mình gấp rút nhịp tim cùng hô hấp. Cái khác bao tộc đứa bé cũng học Ramon dáng vẻ, không ai đi đoạt đồ ăn, tận quản ánh mắt của bọn hắn đều dính tại cái kia thịt nướng bên trên. Trong miệng nước bọt không ngừng bài tiết, bụng cũng không ngừng đang kháng nghị, nhưng là bọn họ đều nhịn được. Cái khác chạy về điểm cuối cùng lập tức liền phóng tới thịt nướng, mấy đứa bé tại ôm lấy tất cả thịt nướng sau phát hiện không đúng, bọn họ liếc nhau, lại nhìn một chút Ramon, có chút ngượng ngùng đem nguyên bản đều ôm vào trong ngực thịt khô thả một nửa trở về, chờ khôi phục được không sai biệt lắm. Ramon cũng đi tới những cái kia chứa đồ ăn tô mì trước. Hắn mỗi cái xốc lên nhìn một chút, cầm qua một bên không đồ ăn bồn, chào hỏi mấy cái lớn tuổi nhất đứa bé cùng hắn cùng một chỗ cầm đồ ăn. Hắn cũng không có đem thức ăn tốt nhất toàn bộ lấy đi, mà là mỗi cái đều cầm một bộ phận. Sau đó lại mang theo những hài tử khác đi một bên chia ăn. Nhìn xem hắn đem thức ăn tốt nhất phân cho nhỏ tuổi nhất đứa bé cùng nữ hài, Ôn Dao cũng không thấy đến kỳ quái. Trước đó tại bọn họ ngủ ở đâu thời điểm nàng liền phát hiện Ramon là tất cả mọi người đại ca ca, Isa chính là tất cả mọi người đại tỷ tỷ. Bọn họ đều là lớn đứa bé chiếu cố tiểu nhân đứa bé, phi thường đoàn kết. Bất quá, trừ không có sở hữu dị năng hai đứa bé không ở nơi này, Isa cũng không ở, nàng đi đâu? Tương đương Mực cùng Dịch Thần thật vất vả chạy xong, phát hiện đồ ăn mỗi dạng lại còn có, căn bản cũng không phải là hắn suy nghĩ tốt nhất đều bị cầm đi. Có nhất về tới trước mấy đứa bé ôm thịt khô chạy đến tại Mực bên người. Bọn họ tiến tới lặng lẽ đem trước phát sinh sự tình đều nói một lần. Dạng này, Dịch Thần lấy làm kinh hãi. Trước kia chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Tăng thêm lần thứ nhất gặp mặt lúc hai bên liền náo loạn không thoải mái. Đằng sau vừa thấy mặt không phải đánh chính là oán. Căn bản cũng không có hào hảo chung đụng, hắn còn thật không biết, nguyên đến đối thủ của mình là một người như vậy, cái này có chút thánh mẫu đi, muốn hắn hắn đã sớm đem tốt nhất đều lấy đi, khiến người khác ăn kém, đâu còn vẫn được cho bọn họ lưu thịt. Đúng a, chúng ta cũng không nghĩ tới bọn họ là như vậy, ta đều không có ý tứ cầm nhiều như vậy thịt, thôi đi. Ta xem là Trang A, là vì tại nữ hài kia trước mặt lưu lại ấn tượng tốt. Đột hiển chúng ta kém cỏi đi, có người phản bác. Tận thế lâu như vậy, hắn thật đúng là chưa từng thấy người như vậy. Nhất định là Trang, ta nhìn không giống, hắn những cái kia đồng bạn đều không cảm thấy kỳ quái. Còn rất phối hợp, nói không chừng người ta chính là nhân cách cao thượng là, ngươi có ý tứ gì? Chúng ta nhân cách không cao thượng, mắt thấy mấy người liền muốn cãi vã, Tại Mực quát khẽ một tiếng. Được rồi, lăn tăn cái gì, ăn cơm, con vớt tờ, lắc mê Trang, hết chương.